Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 12:12, vỡ vụn xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, Minh Cảnh thở ra một hơi thở, mở mắt lúc đáy mắt có u quang tránh qua, toàn thân khí tức bén nhọn vạch phá không khí sau bình tĩnh lại. Nàng ngay lập tức nhìn về phía phòng đá, cửa đá nặng nề đóng, là ánh mắt sắc bén không cách nào xuyên thủng ngăn trở. Mộ Dung Xí ngay tại phòng đá bên trong. Minh Cảnh nghĩ đến câu nói kia, mắt sắc biến ảo mấy cách, nhẫn nại tính tình lại đợi đã lâu, duy trì tư thế cũ nhìn xem cửa đá, cơ hồ coi như nhìn mắt muốn xuyên. Thế nhưng là cửa đá liền tĩnh lặng đứng ở đó, không nhúc nhích. Giọt nước thanh âm thanh lăng, tiếng gió lạnh thấu xương. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, vung lên vạt áo đứng lên, từng bước một đi đến thạch cửa bên cạnh, ngón tay dán vách đá, trong lòng do dự. Nàng đang do dự có nên hay không hiện tại đi vào, sẽ không quấy rầy đến Mộ Dung Xí. Đóng lại cửa đá, đại biểu Mộ Dung Xí đang tu hành, Minh Cảnh lúc trước là xưa nay sẽ không như thế không có có nhãn lực gặp. Người nếu là hiện tại đi vào, đem Mộ Dung Xí chọc giận, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thanh âm kỳ ảo đột ngột vang lên, đem khó được xoắn suýt Minh Cảnh giật nảy mình. Nàng hơi chớp mắt, đáy mắt cảm xúc hơi kinh ngạc. Từ lần trước cái kia, tự tuyệt tâm mạch chết ở Mộ Dung Xí trước mặt. Yêu cầu bị nàng coi nhẹ về sau, thời gian 9 năm bên trong, đạo thanh âm này lại không có vang lên qua. Nàng còn tưởng rằng cái kia không biết tên tồn tại đã rời đi hoặc là biến mất, không nghĩ tới lại còn ở đó. Thời gian 9 năm đều giữ im lặng, như vậy hiện tại nó đột nhiên lên tiếng, mục đích ở đâu đâu? Minh Cảnh đè ép phiền não cảm xúc chậm rãi mở miệng. Ta chết rồi, chẳng phải là đúng như ngươi mong muốn. Thế nhưng là ngươi đều độ qua từ kiếp, hiện tại lại chết, kịch bản còn thế nào phát triển? Thanh âm tiểu nhỏ giọng thì thầm, mà lại nếu như không phải là dựa theo trình tự bình thường tử vong, ngươi chết rồi ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nói không chừng còn lại bởi vậy bị tiêu hủy, độ qua từ kiếp kịch bản phát triển, trình tự bình thường tiêu hủy. Minh Cảnh ánh mắt lấp lóe, yên lặng ở trong lòng ghi nhớ những từ ngữ này, hững hờ hỏi. Cho nên, ngươi là muốn nhắc nhở ta, để ta hảo hảo sống sót. Đương nhiên, thanh âm ngữ điệu khẽ nhếch, ta cùng ngươi mới là nhất thể, ta là sẽ không hại ngươi. Thanh âm nói đến nghĩa chính ngôn từ, Minh Cảnh nghe được buồn cười, nhịn không được câu lên môi tràn ra một tiếng cực nhẹ buồn cười, cúi đầu nhìn về phía không khí ánh mắt nghiền ngẫm. Ngươi sẽ không hại ta. Không khí lập tức yên tĩnh đứng lên, yên tĩnh đến gió mát phất qua cỏ xanh thanh âm đều vang dội nhưng nghe. Khục, thanh âm kỳ ảo thấp ho khan một tiếng, lẩm bẩm. Dù sao ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi vào chính là... Nói xong câu đó, không khí bình tĩnh lại, thanh âm không vang lên nữa, tựa hồ lại cùng dĩ vãng đồng dạng, giấu tại trong hư vô. Minh Cảnh cúi đầu, nhìn về phía mặt đất mắt một mảnh tối chìm, thu hồi khóe môi giọng mỉa mai đường cong. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cửa đá nhô ra hoa văn, yếu ớt thở dài một hơi, quay người liền muốn dựa về trên giường bạch ngọc. Phốc, bỗng nhiên một tiếng hừ nhẹ tự phòng đá bên trong truyền tới, tiếp theo là vài tiếng nữ tử thở hổn hển gấp rút thanh âm, kèm theo xiềng xích leng keng vang dội thanh âm, như một khúc mịt mờ hỗn hợp vui bài hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng thường ngày mấy tiếng tức ngừng không giống nhau, lần này thở dốc thanh âm kéo dài thời gian rất lâu, đứt quãng, còn mơ hồ có ho khan động tĩnh, cơ hồ coi như tê tâm liệt phế. Minh Cảnh bước chân dừng lại, lần nữa đứng ở phòng đá trước cửa, ngước mắt lúc thần sắc không sợ hãi, đưa tay đẩy ra nặng nề cửa đá. Tại một mảnh, ầm ầm, thanh âm và khí lưu phun trào bên trong sải bước đi vào, ánh mắt khi nhìn rõ hàn ngọc băng trên giường cảnh tượng lúc bỗng nhiên dậm chân. Uốn lượn chảy vết máu chứa nhiễm tại long lanh trong suốt hàn ngọc thượng thuận mép giường nhỏ xuống tới đất tấm, dần dần thành một vùng biển mênh mông chi thế. Một thân áo đỏ nữ nhân an vị trong vũng máu ương, cúi đầu trầm mặc không nói, hai chân cong, bên chân là cắt ra xiềng xích, máu tươi từ nơi mắt cá chân cuồn cuộn chảy ra. Tóc trắng xõa rũ xuống, che lại hơn phân nửa phiến tuyết sắc lưng. Kia bộ áo đỏ rách rách dưới nó da thịt tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được không giống thuộc về sinh linh nhan sắc thoáng như đến từ nơi âm phủ dưới. Mộ Dung Xí, Minh Cảnh đứng tại hàn ngọc giường băng bên cạnh thấp kêu một tiếng. Mộ Dung Xí thế là ngẩng đầu, màu môi trắng bệch, khuôn mặt cũng cơ hồ trong suốt muốn tan trong không khí, giống như là trong máu bỏ ra u linh. Toàn thân hơi thở trầm thấp uể oải, trong mắt lóe ướt át ánh sáng, mấy phần mê ly quấn quanh lấy. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ bốc hơi trong không khí. Minh Cảnh lập tức liền ngây tại chỗ, nhìn xem dạng này Mộ Dung Xí nhíu lên lông mày, nói không nên lời trong lòng là tâm tình gì. Chỉ là vô ý thức chậm lại thanh âm, ôn hòa êm ái cúi xuống thân thể nhìn qua nàng. Ngươi đang làm gì? Ta tại vỡ vụn trên chân xiềng xích, Mộ Dung Xí thanh âm rất nhẹ, đáy mắt lờ mờ có đắc ý cùng khoe khoang ý vị, ngón tay giữ chặt Minh Cảnh rũ xuống một đoạn ống tay áo, khóe môi câu lên. Minh Cảnh, ta mở ra rồi. Rõ ràng cười rất thuần túy sáng tỏ, lại cất giấu không chỗ che giấu buồn bã, lướt qua không khí đấm thẳng linh hồn, bi thương đến không nói nổi ngữ. Không có người so Minh Cảnh càng có thể biết cái này nụ cười phía dưới ẩn giấu như thế nào lệ máu vỡ vụn một trái tim. Nàng tâm hoảng hốt bị cái gì đụng một cái, hô hấp đi theo dừng một chút nhìn xem Mộ Dung Xí lúc ngẩng đầu tuột xuống kia đoạn áo quần tà tơi ánh mắt lấp lóe. Đưa tay lấy qua đầu giường để ngoại bào chụp lên đi, ngồi tại bên giường, trầm mặc không biết nên nói cái gì. Xiềng xích màu đỏ, giống máu màu sắc giống nhau. Cũng là Mộ Dung Xí thích nhan sắc, kết nối lấy hư không mỗi điểm tồn tại, vây nhốt lấy Mộ Dung Xí tự do. Tại tòa động phủ này bên trong, nàng là vô địch có thể đổi trời thay đất thần bí lại mạnh mẽ. Thế nhưng là giới hạn trong tòa động phủ này, bởi vì nàng không đi ra lọt tòa động phủ này. Nhân giới truyền ngôn, Vô Thường Sơn dưới phong ấn một tôn họa thế đại yêu, phong cấm nhấc lên gió mạnh đủ để cắt đứt hết thảy tồn tại. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, thoáng như ngăn cách với đời, vì thiên địa bỏ. Đây là truyền ngôn cùng trên điển tịch ghi lại. Minh Cảnh đến sau này mới biết đạo truyền ngôn không giả, đáy vực phong cấm rất đáng sợ, hủy thiên diệt địa hơi thở bao phủ tứ phương. Vực sâu vạn trượng, ngàn năm hàn đàm, tĩnh mịch hang động, vây nhốt lấy một đạo sinh linh tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không biết bao nhiêu, nàng chỉ biết từ nàng ký sự bắt đầu, quy tắc này truyền ngôn đã tồn tại thật lâu. Vô Thường Sơn khủng bố tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên Minh Cảnh kỳ thật rất nhiều lần nghĩ qua, vì cái gì nàng có thể xuyên thấu gió mạnh rớt xuống trong hàn đàm, có thể đang thoát đi hàn đàm mạch nước ngầm về sau, lấy gần như tàn phế vỡ vụn thân thể bò vào tòa động phủ này. Ném đi thà chết không gãy phản nghịch cùng ngạo khí, nhất định còn có nguyên nhân gì. Nàng không nghĩ ra được, thế là chỉ có thể quy kết đến kịch bản phát triển, kịch bản pháo hôi một bộ kia lý do thoái thác phía trên, đem nghi hoặc dàn xuống đáy lòng. Cho nên cái này đoạn mệt nhọc Mộ Dung Xí rất nhiều năm xiềng xích nhất định vô cùng sâu không lường được. Bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa luyện thành xích sắt huyền thiết cũng chống đỡ bất quá nữ nhân tiện tay ngón tay nhập lại bóp huyết sắc xiềng xích lại cơ hồ hao hết Mộ Dung Xí tất cả khí lực. Vỡ vụn xiềng xích có lẽ là cái gì bắt đầu. Minh Cảnh nghĩ đến Mộ Dung Xí đi vào phòng đá trước đó hỏi câu nói kia, ánh mắt biến ảo một chút. Cúi đầu nhìn Mộ Dung Xí hướng về sau khẽ nghiêng, đem toàn bộ người đều rút vào trong ngực nàng, ở trong lòng im lặng thở dài một hơi, từ sau lưng nắm cả nàng. Đầu ngón tay câu lên ma khí, nhặt lên nhuốm máu mắt cá chân sau đưa tay nhẹ nhàng lộn đi lên, dùng lòng bàn tay chậm rãi vò đi qua, đem những cái kia máu tươi đều lau sạch sẽ tính cả bên trong dữ tợn vết thương dễ sở. Tu La khí có thể chữa trị Mộ Dung Xí vết thương, đây là Minh Cảnh tìm tòi cổ Tu La quyết ra được lĩnh ngộ. Nàng không biết là đúng trên thế giới tất cả không phải nhân tộc sinh linh hoặc là cổ yêu tộc hữu dụng, vẫn là chỉ nhằm vào Mộ Dung Xí một cái, ở giữa lại cùng sinh tử khế ước ký kết có quan hệ hay không, cũng không cần biết. Đối Mộ Dung Xí hữu dụng liền đầy đủ, làm xong đây hết thảy về sau, Minh Cảnh thu thập sạch sẽ tay của mình, cúi đầu tiếng nói nhu hòa. Lần sau xảy ra chuyện như vậy, ngươi có thể gọi ta. Chấm, Mộ Dung Xí nâng lên mắt bình tĩnh nhìn xem Minh Cảnh. Minh Cảnh thần sắc không thay đổi. Ngươi gọi ta, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Dạng này, ngươi sau khi bị thương có thể không cần đau nhức lâu như vậy. Ta biết trên đời nhất chật vật không chịu nổi là cái dạng gì, đối ngươi là bộ dáng gì cũng không hiếu kỳ. Cho nên, tại ta chỗ này, ngươi cái gì cũng không cần cố kỵ. Dù sao, chúng ta làm giao dịch là hợp tác bọn quan hệ. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nói chuyện bộ dáng giống tại thảo luận hôm nay thời tiết như thế nào. Mộ Dung Xí nhìn nàng thật lâu, mắt sắp lóe ra, bỗng nhiên vừa nhấc chân, đem vỡ thành vài đoạn xiềng xích đạp xuống, thanh âm như băng cứng đồng dạng nguội lạnh. Không có có lần nữa, nàng nói lạnh lùng ngôn ngữ, lại sau đó một khắc vươn tay ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, thân thể càng thêm dán chặt đi qua. Đầu dựa vào vai, tai vừa nghe một tiếng quy luật tiếng tim đập, nhắm mắt bộ dáng thoáng như ngủ. Minh Cảnh ngưng lấy nàng nhìn một hồi, có chút lạnh nhạt rời đi ánh mắt quét lấy phía dưới giường tan vỡ huyết sắc xiềng xích, mắt sắc dần sâu. Những cái kia nặng nề cảm xúc cuồn cuộn qua đáy lòng, cuối cùng tiêu tán đang lượn lờ ma khí bên trong. Cực kỳ lâu về sau, lâu đến Minh Cảnh trước ngực bị Mộ Dung Xí dựa vào mới dần dần run lên, dính nhau ra thịt nóng hồi nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí buông nàng ra, mở mắt nháy mắt, mắt sắc lạnh lùng, tựa hồ lúc trước kia nói muốn cùng đục ngầu không khí cộng đồng biến mất trong suốt thân ảnh chỉ là Minh Cảnh ảo giác. Điều tức hảo, Mộ Dung Xí thanh âm hơi lạnh, ở trên không rộng trong phòng đá lôi ra một đoạn tiếng vọng. Đúng, Minh Cảnh cúi đầu xuống sửa sang hơi loạn quần áo, thẳng đến sửa sang lại quần áo chỉnh chỉnh tề tề cũng không nghe thấy Mộ Dung Xí thanh âm, mang theo vài phần chờ mong ngước mắt, đối đầu một đôi ngậm lấy ý cười con mắt lương bạc cùng đạm mạc cộng dung. Muốn hỏi cái gì, ngươi liền hỏi. Mộ Dung Xí đứng thẳng người, lấy qua một cái gối mềm lót tại sau lưng, mềm nhũn thân thể bộ dạng uể oải dựa vào đi, lôi người thẳng, tư thế mười phần hài lòng. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, ngón tay tại vạt áo thượng vẽ vòng tròn. Ta không có gì muốn hỏi. Mộ Dung Xí ngữ khí nghiền ngẫm, người không có cần hỏi, bản tọa lại có. Nàng dừng một chút nhìn xem Minh Cảnh chậm rãi mở miệng. Người muốn trở về sao? Ngón tay đột nhiên ngừng, Minh Cảnh tận lực giữ vững tỉnh táo, run rẩy tiếng nói vẫn là thiết ra mấy phần cảm xúc. Về nơi nào, nàng đem vấn đề ném về cho Mộ Dung Xí, hỏi biết rõ câu trả lời vấn đề. Mộ Dung Xí một chút cũng không để ý, nửa dựa giường, trắng như tuyết tóc rũ xuống lại bị tức liêu thổi lên, ngữ điệu lơ lửng. Về trên sườn núi đi, về nhân giới, về nhân gian, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi nguyện ý không, tác giả có lời muốn nói. Đáy vực thường ngày, ếch đáy vực thổ huyết thường ngày, cách chương.